Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 166 liệt hỏa trảm. Tư Mã Uông Nguyệt luyện tập linh kỹ thời gian cũng không trường. Bởi vì Tư Thượng nói Linh Vương phía trước đều không thể luyện tập. Cho nên nàng vẫn luôn chờ đến tới rồi Linh Vương mới bắt đầu học tập. Mà nàng từ Linh Vương đến Linh Tông thời gian cũng không lâu. Tuy rằng thời gian không lâu, nhưng là thủ pháp của nàng tương đương thuần thục. Nước chảy mây trôi làm người hoa cả mắt. Nếu làm Tư Mã ra người nhìn đến nói, tất nhiên sẽ chấn động. Này liệt hỏa trảm sở dị có thể tới huyền cấp cao giai linh kỹ. Trừ bỏ nó uy lực đại ngoại, còn có chính là nó học tập lên tương đương khó khăn. Thủ pháp so giống nhau phức tạp rất nhiều, lại còn có tương đương tối nghĩa, không dễ nối liền. Rất nhiều Tư Mã gia người đều là bởi vì đối thủ pháp quen thuộc không đứng dậy, ảnh hưởng linh kỹ phát huy. Tần Ngụ không nghĩ tới Tư Mã Uông Nguyệt cũng sẽ linh kỹ. Trong mắt hiện lên kinh ngạc chi sắc. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng sẽ linh kỹ. Bất quá ngươi thực mau sẽ minh bạch. Cấp bậc sai biệt là vô pháp vượt qua. Tư Mã Uông Nguyệt cười lạnh một tiếng. Phải không? Đó là ngươi không có gặp qua kỳ tích. Hôm nay khiến cho ngươi kiến thức một chút kỳ tích là như thế nào ra đời. Theo sau hai người đều không nói lời nào. Thực mau từng người trong tay linh kỹ đều mau thành hình. Tần Ngụ chính là kim loại tính linh kỹ. Hơn 10 thanh kiếm treo ở hắn phía trước. Theo hắn khống chế, cuối cùng toàn bộ hướng Tư Mã U Nguyệt đâm tới. Tư Mã U Nguyệt hình thành chính là một phen đại đao. Bộ dáng này có vài phần giống Tư Mã Liệt lúc trước trận thế. Chẳng qua uy lực cùng đao lớn nhỏ kém quá nhiều. Bất quá tuy là như thế, nàng liệt diễm chảm cũng mau đuổi kịp Tư Mã Khải. Đi, Tư Mã U Nguyệt hét lớn một tiếng. Hỏa diễm đao liền về phía trước huy đi. Hướng tới Tần Ngụ kim kiếm chém tới. Những cái đó kim kiếm đụng tới hỏa diễm đao, vài đêm đều bị chém toái. Tần Ngụ nhìn đến chính mình kim kiếm cư nhiên đánh không lại nàng hỏa diễm đao, đôi tay tiếp tục kết ấn, khống chế dư lại kim kiếm cùng hỏa diễm đao giằng co lên. Phía dưới quan chiến Bạch Vân Kỳ há to miệng nhìn Tư Mã U Nguyệt. Tần Ngụ thực lực hắn đều khó có thể chống lại. Chính là này thực lực so với chính mình kém một bậc ra, hỏa ứng phó lên cư nhiên như thế nhẹ nhàng. Hơn nữa nàng ngọn lửa, mặc dù chạm đến xa như vậy, hắn cũng cảm nhận được một cổ nóng cháy. Ta thiên, U Nguyệt gia hỏa này như thế nào sẽ có như vậy cường hãn sức chiến đấu. Khúc Béo cười cười. Nói, ngươi nếu là ở Tắc Phỉ A núi non tu luyện 2 năm, mỗi ngày đều tìm linh thú đối chiến, ngươi sức chiến đấu cũng sẽ như vậy bưu hãn. Các ngươi ở Tắc Phỉ A núi non ngây người 2 năm. Bạch Vân Kỳ kinh ngạc nhìn phía Khúc Béo. Ân, không tới bên này phía trước, chúng ta vẫn luôn ở kết giới bên trong núi non huấn luyện. Cả ngày cùng linh thú làm bạn, Khúc Béo nói. Khó trách các ngươi mấy cái sức chiến đấu đều lợi hại như vậy. Bạch Vân Kỳ cảm thán. Người bình thường đến Tác Phỉ A núi non, đều là ở bên ngoài tìm xem dược liệu, hoặc là chảo mấy chỉ linh thú. Liền tính là bọn họ đến nơi đây tới cũng chỉ là tới chấp hành nhiệm vụ. Rất ít có người sẽ ở trong núi tới huấn luyện. Lại còn có một túi chính là hơn 2 năm. Nghĩ vậy chút, hắn đối Tư Mã U Nguyệt 5 người tâm sinh bội phục. Tần Ngụ thực lực là tuy rằng muốn cao Tư Mã U Nguyệt tứ cấp, nhưng là linh kỹ cấp bậc lại so với bất quá nàng. Hơn nữa nàng linh chỉ trải qua xích diệm cải tạo, so người bình thường muốn lớn rất nhiều. linh khí sung túc, cho nên Tần Ngũ dư lại kim kiếm cũng chậm rãi bị nàng ngọn lửa hòa tan. Ngô, kim kiếm toàn bộ bị giết, Tần Ngũ chính mình đã chịu không nhỏ bị thương, cảm giác yết hầu huyết tinh cuồn cuộn. Ngay sau đó khóe miệng chảy ra một tia máu, người cũng rơi xuống trên mặt đất. Tư Mã U Nguyệt trên cao nhìn xuống nhìn Tần Ngũ, gia hỏa này sức chiến đấu cũng bất quá như thế, cùng nàng trong tưởng tượng không giống nhau. Nguyên bản cho rằng sẽ có một phen ác chiến, không nghĩ tới sẽ thắng đến nhẹ nhàng như vậy. Ta thua. Tần Ngũ hung ác nham hiểm, hai mắt hiện lên một tia hàn quang, ngẩng đầu nhìn Tư Mã U Nguyệt nói: ngươi buông tha ta, chúng ta sự tình hôm nay có thể xóa bỏ toàn bộ. Ta sẽ không lại mang theo cuồng ngạo người tìm các ngươi phiền toái. Tư Mã U Nguyệt đối hắn nói, khịt mũi coi thường, phía trước còn cảm thấy ngươi hẳn là có điểm đầu óc, không nghĩ tới còn cư nhiên sẽ nói ra nói như vậy. Ngươi nói ngươi một phen tuổi, ta nên nói ngươi thiên chân vẫn là nói ngươi ngốc đâu? Ngươi loại người này vừa thấy chính là có thù tất báo. Ta sẽ lưu trữ ngươi gây phiền toái cho ta sao? Người thông minh là sẽ đem phiền toái bóp chết ở trong nôi. Phúc, nghe được nàng lời nói, quan chiến mấy người đều cười, đặc biệt là Bạch Vân Kỳ. Đây là Tần Ngũ vừa mới đối lời hắn nói, hiện tại bị nàng lấy qua lại đánh Tần Ngũ, làm hắn trong lòng thống khoái không thôi. Tần Ngũ nghe được Tư Mã U Nguyệt nói sắc mặt trầm xuống, đột nhiên triệu Tư Mã U Nguyệt ném ra một kiện vũ khí, người nhanh chóng chiều phía sau thối lui. Chính là còn không có bay ra mấy mét, người liền đụng phải một phen trường kiếm. Ni Tần Ngũ không thể tưởng tượng nhìn cắm vào chính mình trái tim kiếm, lại nhìn không chút biểu tình Âu Dương Phi, trong mắt tất cả đều là không dám tin tưởng. Hắn rõ ràng không có cảm giác được nơi này có người, như thế nào sẽ đột nhiên toát ra một người tới. Âu Dương Phi rút ra bản thân kiếm, Tần Ngũ che lại chính mình ngực rơi xuống, thẳng đến chết đều không có nghĩ thông suốt chính mình như thế nào sẽ đụng vào trên thân kiếm. Ni chủ nhân vừa chết, hắn đang ở cùng Tam Nhãn Hồng Chư đánh nhau khế ước thú cũng hét lớn một tiếng, ngã trên mặt đất ngỏm củ tỏi. Tam Nhãn Hồng Chư chính đánh khởi hưng, nhìn đến chính mình đối thủ đột nhiên đã chết, nhất thời còn không có phản ứng lại đây, ngốc tại chỗ nhìn thi thể. Bạch Vân Kỳ bị Tần Ngũ khế ước thú tiếng kêu hấp dẫn lực chú ý, nhìn đến chính mình heo còn ở nơi đó phát ngốc, biết nó suy nghĩ cái gì, chiều nó quát: chủ nhân đã chết, khế ước thú tự nhiên cũng liền đã chết. Đơn giản như vậy, sự tình đều không nghĩ ra. Như thế nào như vậy bổn bắt ngươi? Ngươi là heo à? Tam Nhãn Hồng Chư nhìn đến Tần Ngũ thi thể, nghe được Bạch Vân Kỳ lại mắng chính mình, dầm gì chạy tới, nhân ra vốn dĩ chính là heo. Việc này ngươi cũng không biết. Như vậy bổn, ngươi là heo à? Phúc, nghe thế một người một thú đối thoại, những người khác nhịn không được đều cười. Ngay cả vừa mới mặt vô biểu tình giết Tần Ngũ Âu Dương Phi đều nhịn không được cong lên khóe miệng. Khúc béo bọn họ từ bốn cái phương hướng rơi xuống, Bạch Vân Kỳ mới phát hiện không biết khi nào Âu Dương Phi bốn người toàn bộ bay đến bầu trời, chiếm cứ bốn cái phương hướng. Các ngươi vừa mới không phải còn ở cùng ta nói chuyện sao? Các ngươi khi nào bay lên đi? Bạch Vân Kỳ tò mò nhìn bốn người. U Nguyệt xuống dưới chúng ta liền lên rồi, Ngụy Tử Kỳ nói, phỏng chừng là ngươi xem đến quá nghiêm túc, cho nên không phát hiện đi. Ta có xem đến như vậy nghiêm túc sao? Bạch Vân Kỳ cào cào chính mình cổ, có chút ngượng ngùng. Ngụy Tử Kỳ bọn họ sẽ lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở bốn cái phương hướng, rõ ràng là bởi vì bọn họ có thể nhanh chóng thu liễm chính mình hơi thở. Hắn lại tin tưởng là chính mình xem quá nghiêm túc không chú ý tới. Tư Mã U Nguyệt xem Bạch Vân Kỳ dễ dàng như vậy đã bị lừa dối, trong lòng cảm thán gia hỏa này tâm tư cũng quá đơn thuần một chút. Nàng đi đến Tần Ngụ cách đó không xa, nắm lên bị thương dãy giụa tím hồ, dẫn theo nó đi vào Bạch Vân Kỳ bên người, đem tím hồ giao cho hắn. Còn chưa nói lời nói, đột nhiên cảnh giác chiều bọn họ tới địa phương nhìn lại. Vài người tiếng bước chân từ bên kia truyền đến, càng ngày càng gần. Hết chương.